Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 16. Lên men, đêm đó, hết thảy học sinh đều tụ tập ở lễ đường phòng khách. Phòng khách góc tối có một chiếc cũ kỹ piano. Nó ấn phím tự động trên dưới, phát sinh nhu hòa tiếng đinh đông. Đen thùi lùi khung trên đỉnh thiêu đốt hàng ngàn cây tinh tế tiểu ngọn nến. Lóe xanh biếc ánh sáng, lại phối hợp trên dưới diện đám kia học sinh thiên kỳ bách quái trang dung. Toàn bộ Halloween bầu không khí có vẻ thần bí mà âm u. Theo lý thuyết Halloween hóa trang vũ hội nên khiến người ta cảm thấy hưng phấn mới là. Nhưng cũng không có, trong đại sảnh đầy giấy làm người ngột ngạt trầm mặc. Bởi vì có Long ở, từ ra ngoài trường trở về tuần Long đoàn đội đơn độc có một dãy bàn. Bọn họ ngồi đang giáo viên tịch phía bên phải, mỗi người bên người đều đứng thẳng một con rồng nhỏ. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại ở tuổi nhỏ hỏa Long trên người. Trầm mặc ngột ngạt bầu không khí vẫn duy trì, mãi đến tận Jack Popham đỡ mắt mờ chân chậm đi pít hiệu trưởng từ ngoài cửa đi sau khi đi vào. Bầu không khí mới hơi chút bằng phẳng. Hoffa đang giáo viên bàn nhìn quét một vòng. Có một nửa giáo sư không ở. Slughorn, Dumbledore, Miller, Fachin, bọn họ đều không ở. Dipit hiệu trưởng đi tới con ưng lớn pho tượng dưới. Ho khan hai tiếng, tiệc rượu trước, ta hơi hơi giảng hai câu. Hôm nay ta đem Tuần Long đoàn đội kêu trở về. Khụ khụ. Một mặt là kiểm nghiệm một hồi thành quả. Cái này thành quả ta rất hài lòng. Mặt khác, cũng là hy vọng các người có thể tạo được đi đầu cùng đại biểu tác dụng. Ở những ngày sau đó, hết thảy học sinh đều muốn hướng về Tuần Long đoàn đội học tập cùng làm chuẩn. Chấm ngoặc kép, Dipit đang giáo viên chỗ ngồi khô cằn nói rồi mấy câu nói. Cố gắng Tuần Long đoàn đội một phen. Để bọn họ cố gắng biểu hiện, không cần đi lên đường rẽ. Hogwarts tương lai liền dựa vào các ngươi. Mọi việc như thế, ba nuôi rồi. Nói xong sau, hắn ngay ở Jack Popham nâng đỡ rời đi giáo viên bàn. Các lão sư khác thì lại đuổi theo. Tựa hồ có những chuyện khác cần thương nghị. Giáo sư mới vừa đi, trầm mặc bầu không khí đột nhiên bị vỡ ra đến. Dưới chướng học sinh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chia làm hai phái, một phái đối với Tuần Long đoàn đội phi thường sự hòa hợp. Vì ở bên cạnh họ cái gì cũng hỏi, một phái khác ánh mắt không cam lòng, nhưng vẻ mặt nhưng rất lạnh lùng. Bọn họ ngồi đến rất xa, không để ý tới những kia Tuần Long trở về học sinh. Thậm chí đối với bọn họ chỉ trò trò. Hốp pha bạn cùng phòng Antonio liền thuộc về phía trước một loại. Hắn trà trộn ở dòng người bên trong, vây quanh đám kia Tuần Long học sinh, thần sắc kích động địa hỏi tới hỏi lui, ngồi ở bên cạnh say sưa ngon lành địa nghe. Mà William, hắn thì lại ngồi ở hốp pha bên người, khinh thường thấp giọng nói rằng, hừ, không phải từng thấy hỏa long sao? Làm cho thật giống ai chưa từng thấy như thế. Ta 6 tuổi liền gặp một con rồng Na Uy, thậm chí còn cưỡi qua. Hoffa yên lặng ăn Halloween bí đỏ đĩa bánh. William cũng là lúc đó độ hồ đám người một trong. Chỉ bất quá khi đó cái kia 50 mấy cây em hắc hồ. Hắn bơi không tới 3 cây em liền lực kiệt trở về. William thì lại nói cái liên tục. Chỉ có điều là một đám dã thú mà thôi. Fachin, Drazis lại còn nói cái gì tu cầu độc mộc. Thật khôi hài, ta có thể chưa từng thấy Tuần Long người có thể làm bộ phép thuật bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, hắn nói liên tục, hốp pha cảm giác lại như có một đám muỗi ở bên tai cong cong cong cong vù. Hắn mặt không hề cảm xúc mà nhìn trong đám người 2 tháng không thấy Agraya cùng Miranda. Chính mình 2 tháng không thấy các nàng, có thể nhớ các nàng số lần cũng không nhiều. Rõ ràng ngồi ở nguyên tác mà nhìn các nàng hình tượng nhưng dị thường đến mơ hồ. William còn ở một bên nói, ta cảm thấy thật khôi hài, nuôi cái long còn muốn bơi đi nuôi, còn nói khoác không biết ngượng địa nói chơi, thật sự coi người đóng thuế tiền là gió quát đến a. Cái kia Drazis, nghe nói trong nhà là mở bệnh viện, nhìn dáng dấp liền không sạch sẽ, không giống người tốt, chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn hỗn hợp những học sinh khác âm thanh phiêu ở xung quanh. Từ hốp pha tay trái tiến vào, lỗ tai phải ra, tai phải tiến vào, tai trái ra, toàn bộ phòng khách đều ở líu ra líu díu. Trong không khí một loại không tên bầu không khí bắt đầu lên men. William, không có ngươi, những người kia năm ngoái liền bị nổ thành bụi đều không dư thừa. Vẫn còn ở nơi này tinh tướng, nếu ta nói, ngươi không phải cũng qua hà sao? Tại sao không nhường ngươi Tuần Long? Trong này khẳng định có tấm màn đen. Có đúng hay không? Cái kia Drazis giáo sư khẳng định có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Hắn rất phiền phức địa Drazis nói cái liên tục. Lúc này, một nỗi nghi hoặc ra hiện tại hốp pha đầu óc. Không đúng vậy. Drazis giáo sư ở nơi nào đây? Dumbledore lại đi nơi nào? Bọn họ đang bận những chuyện khác sao? William, còn mang theo long đến đại sảnh bên trong ngồi. Làm sao không lên thiên đây? Có cái gì có thể ngạo đến? Không có ngươi, những người kia đã sớm chết ở năm ngoái trong bảo tạc. Hốp pha đang muốn tâm tư đây. Vai gặp phải tầng tầng một đòn. Hắn cả kinh, phục hồi tinh thần lại. Hóa ra là William vỗ chính mình một hồi. Làm sao? Hốp pha hỏi. Hắn vẫn ở theo thói quen thần du, như đi vào cõi thần tiên. Đối phương nói hắn đều không làm sao nghe. William, ta nói, những kia Tuần Long người, không có gì ghê gớm, đúng không? Hắn câu nói này nói ra, chu vi lập tức yên tĩnh không ít, rất nhiều người đều nhìn lại, trừng trừng nhìn chằm chằm hốp pha. Đó là một loại khát vọng khẳng định, khát vọng bị người tán đồng. Bị người lý giải ánh mắt, thời khắc này, hắn lúc ẩn lúc hiện cảm giác được chính mình đã sờ cái gì đồ vật. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng chân thực tồn tại, bồng bềnh ở đại sảnh bầu trời. Hốp pha nhìn William con mắt, trong lòng nổi lên một vẻ không đành lòng. Hắn thần sứ quỷ sai gật gù. Ngươi nói đúng, William con mắt bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt thải. Hắn kích động cùng người bên cạnh nói rằng, xem, bọn họ có thể chẳng có gì ghê gớm. Hốp pha bơi qua đi tới cũng không cùng những người kia cùng nhau. Lời nói của hắn dường như một khối tảng đá đập vào bình tĩnh hồ sâu. Hốp pha còn chưa kịp ngăn cản, nó liền ở học sinh bên trong gây nên ngàn cơn sóng hoa. Lập tức, chu vi tất cả đều truyền ra. Hốp pha nói bọn họ chẳng có gì ghê gớm. Hốp pha nói những người kia chả là cái cóc khô gì. Không, có hốp pha bọn họ chết sớm. Hốp pha nói, một truyền mười, mười truyền một trăm. Một người truyền một người. Cuối cùng, câu nói này truyền tới đám kia phàm ăn Tuần Long đoàn đội trong tai thời điểm. Đã hoàn toàn biến vị. Hốp pha không biết chuyện qua cụ thể là cái gì. Nhưng chỉ thấy một học sinh cùng bọn họ châu đầu ghé tai sau khi toàn bộ Tuần Long đoàn đội ngạc nhiên mà quay đầu, dùng khó có thể tin vẻ mặt nhìn mình chằm chằm. Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, chỉ thấy Tuần Long đoàn đội bên trong Psylocke đứng lên. Agraya cùng Miranda lúc này giữ nàng lại, nhưng bị nàng một hồi tránh thoát khỏi đến. Nàng sải bước địa đi tới hốp pha vị trí Ravenswap bên cạnh bàn một bên. Lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi vừa nói cái gì? Hốp pha một mặt mờ mịt. Ta nói cái gì? Nàng giận dữ cười. Ngươi nói cái gì chính ngươi không rõ ràng sao? Ở đây giả ngu. Lúc này, một cái khác cao to nam sinh cũng chậm rãi đi tới hốp pha bên người. Đè lại bàn. Sắc mặt phẫn nộ địa nói rằng, năm ngoái chúng ta không có ở phía sau giúp ngươi sao? Đây là chúng ta đồng thời làm sự tình, là Hogwarts vinh quang, làm sao tới đây liền thành một mình ngươi hào quang? Nương theo sự phẫn nộ của hắn, một con mập mạp Thụy Điển mũi ngắn long đẩy lên chính mình thân thể mập to, chậm rãi đi tới nam sinh phía sau, phì mũi ra một hơi. Silock Hungary ông bắp cày lúc này cũng lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ, hướng chủ nhân của mình phương hướng bò tới. Silock, ngươi đi ra. Diggory, chuyện này để ta giải quyết. Cao to nam sinh nhìn nàng một cái, lắc đầu một cái, ngươi bình tĩnh đi, ta không nói lần thứ hai. Silock chặt chẽ nhìn hốp pha, nam sinh ngồi dậy, trầm mặc liếc mắt nhìn hốp pha, mang theo chính mình mũi ngắn long xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi, Silock liền một cái nắm lấy hốp pha cổ áo, cắn răng nói nhỏ, ngươi có thể cảm thấy ta là kẻ ngu si, ngươi có thể không nhìn ta, thế nhưng ngươi không có thể phủ nhận chúng ta đoàn đội nỗ lực. Nàng là như vậy, sự phẫn nộ cho tới nắm đấm đều đang run rẩy. Nói vậy là vừa chuyện qua quá mức khó nghe. Hốp pha nỗ lực giải thích, nhưng mà hắn vừa quay đầu lại, những kia vừa ngầm truyền lời học sinh đột nhiên đều yên tĩnh lại, cũng không tiếp tục phát sinh một tia âm thanh. Bọn họ liền nhìn như vậy hốp pha, thiên kỳ bách quái Halloween trang dung, lại phối hợp lên thống nhất trầm mặc không nói, có vẻ quái đản nhưng chỉnh tề. Hốp pha thậm chí không nhận rõ trong đám người này ai là ai. Trong lúc nhất thời, hắn bị đẩy đi ra, đứng phía trước nhất, dục vọng của bọn họ khát vọng, ý chí của bọn họ, dường như rõ ràng bồng bềnh ở trên bầu trời phù hiệu. Các ngươi, hốp pha lẩm bẩm, không biết nên nói cái gì. Thời khắc này, hắn trở thành tập thể ý chí đại hành giả, cũng không còn cách nào chỉ lo thân mình. Silock đem hắn đầu phủng chuyển qua đến, nhìn ta, ngươi nói chuyện a, ngươi đúng hay không cảm thấy tuần long là kiện đơn giản buồn cười sự tình? Ta không như vậy thừa nhận. Hốp pha lập tức phủ nhận, không như vậy thừa nhận, ngươi nói khó nghe như vậy. Silock ngón tay lạnh như băng cơ hồ đem hốp pha mặt chảo biến hình. Lúc này Miranda vọt tới, một phát bắt được Silock tay, nhân nhượng cho yên chuyện nói rằng, không sao rồi, bao lớn điểm sự tình. Hốp pha, ngươi nói lời xin lỗi đi, nói lời xin lỗi liền xong. Xin lỗi, Miranda lời mới vừa nói ra khỏi miệng, phía sau hơn trăm tên học sinh trầm mặc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên như dao găm giống như sắc bén. Trong không khí sôi trào ý chí và tinh thần hầu như làm cho cả phòng khách đều ảm đạm đi. Bọn họ không một cái nói chuyện, nhưng tin tức nhưng rõ ràng lan truyền đến hốp pha trên người. Tuyệt không xin lỗi, tuyệt không thỏa hiệp, đây là hốp pha chưa bao giờ cảm thụ qua áp lực. Thời khắc này, hắn cá nhân đang suy nghĩ gì đã không trọng yếu. Hắn nhìn thẳng Silock con mắt màu xanh lam, nói nhỏ, xin lỗi cái gì, ta không nói gì, không nói gì. Silock nở nụ cười, cười xong, nàng buông tay ra, ánh mắt triệt để lạnh lẽo hạ xuống. Từ trước Agraya cùng ta nhắc tới ngươi thời điểm, ta còn đối với ngươi có chút chờ mong, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi cũng chỉ đến như thế. Miranda bị Silock đẩy ra, nhấn chìm ở trong đám người. Silock từ bên hông rút ra ma trượng, lùi về sau một bước, liền bước đi này, hết thảy học sinh đều đứng lên, bọn họ cùng nhau lùi về sau một bước, rút ra ma trượng, đem hai người bao quanh vây nhốt, trong không khí tràn ngập táo bạo cùng cuồng nhiệt bầu không khí. Trải qua năm ngoái hắc ma pháp phòng ngự khóa, hắn tự nhiên biết tư thế này ý tứ, cái tên này lại dự định cùng mình quyết đấu, nhất định phải như vậy sao? Hốp pha không nhúc nhích, người như thế do dự thiếu quyết đoán sao? Bác, nàng nói chuyện, một cỗ khác khí thế trước sau khóa chặt ở hốp pha trên người. Hắn nhìn thấy trong bóng tối, con kia lặng yên không một tiếng động hướng mình tiếp cận tuổi nhỏ Hungary ong bắp cày. Nó cánh thu nạp một nửa, Cặp kia lạnh lẽo màu vàng con mắt chết nhìn chòng chọc Hốp Pha. Nó hơi vặn vẹo mọc đầy gai nhọn đuôi. Ở cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất lưu lại nhỏ bé ma sát dấu vết. Dường như tùy tùng mẫu sư đi săn ấu sư. Hốp Pha liếc mắt nhìn ông bắp cày. Nghiêm nghị nói rằng, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Sau đó thì sao? Sai Lóc đem ma trượng nâng ở chóp mũi vị trí. Ngươi cảm thấy ngươi rất đại độ, không chấp nhặt với ta. Hốp Pha trầm mặc, con kia tuổi nhỏ Hungary ông bắp cày cách hắn càng ngày càng gần. Trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm, lần này ngươi lại muốn tìm lý do gì từ nơi này rời đi đây? Có muốn hay không lại trước mặt nhiều người như vậy cớ đi WC một lần? Bác tiên sinh, Tuần Long trong đội ngũ mấy người nở nụ cười. Tiếng cười lộ ra một luồng nhàn nhạt xem thường. Hốp Pha người phía sau quần lại như bị đâm trúng rồi mẫn cảm thần kinh như thế. Trong nháy mắt nổ tung. Đánh thì đánh. Ai sợ ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cấp trưởng ghê gớm. Giáo sư con cái ghê gớm. Còn không phải dựa vào quan hệ. Ngoặc kép. Câm miệng. Hốp Pha quay đầu gào thét. Hốp Pha, này có ý nghĩa gì? Sai Lóp, ý nghĩa, ngươi không tôn trọng chúng ta. Hốp Pha, bác, quyết đấu đi, thắng ta, tùy tình ngươi làm sao mắng. Thua, ta muốn cho ngươi ngay ở trước mặt toàn trường người trước mặt. Lớn tiếng hướng về chúng ta xin lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.